Bản Long, chương 61, Nguy Kỵ Thượng, góc truyện audio.com, phù cuối cùng cũng đi hết rồi. Lâm Lôi lúc này mới dám thở phào một tiếng. Hắn tự mình vốn hiểu rất rõ, bản thân cũng chỉ có thực lực của tư cấp chiến sĩ, cận chiến với ngũ cấp phong lang đích thực là tự tìm lấy cái chết. Chỉ có dựa vào ma pháp, nếu không đủ tốc độ, làm sao có thể niệm ma pháp chú ngữ kịp. May mắn là bản thân có tốc độ nhanh nên lúc này mới đạt được kết quả như vậy. Nếu như là lục cấp ma pháp sư khác e là không thể so với ta được rồi. Lục cấp ma pháp sư khác với tốc độ bình thường của một ma pháp sư cấp 6, căn bản là không thể nào thoát được phong lang đuổi giết. Bị một đám phong lang vây công, sợ rằng đánh ma pháp liên tục khó mà có thể thi triển kịp. Lâm Lôi lúc này càng cảm thấy tự mình lúc trước quyết định tu luyện thân thể là một lựa chọn sáng suốt. Hắn thoáng nhìn qua bàn long chi giới đeo trên ngón tay giữa của mình, bàn long chi giới này từ lúc Lâm Lôi lớn lên đến nay luôn được đeo ở ngón tay này. Cũng là may mắn có được bàn long chi giới, nếu không ta làm thế nào mà có thể thi triển một hơi nhiều ngũ cấp ma pháp như vậy được. Một ngũ cấp ma pháp sư bình thường tối đa chỉ thi triển được 2 lần ngũ cấp ma pháp thì e rằng ma pháp lực đã không còn gì nữa, mà Lâm Lôi lại khác. Hắn vừa rồi thi triển 3 lần ngũ cấp địa ma pháp toái liệt chi thạch, một lần sử dụng trọng lực thuật, một lần dùng đại địa thủ hộ thánh khải, còn lại là địa đột thương trận, tổng cộng là đã dùng đến 6 lần ngũ cấp ma pháp. Nguyên nhân chủ yếu chính là bàn long chi giới. Bản Long chi giới, vào năm đó Đức Lâm Kha Úc Đặc trong lúc vô tình mà có được, ông ta trong một lần thi triển ma pháp sau đó đã kinh ngạc phát hiện cùng một loại ma pháp, nếu thông qua bản Long chi giới thi triển thì chỉ cần một lượng ma pháp lực tiêu tốn bằng 1/6 bình thường, tinh thần lực phát ra cũng đạt được hiệu quả tương tự. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, bản Long chi giới hiển nhiên có thể liên thông được với địa hệ nguyên tố, thao túng địa hệ nguyên tố. Đối với tinh thần lực và ma pháp lực đều giảm thiểu gánh nặng rất nhiều. 1/6 nói lên điều gì? Tỉ như một thánh vực ma pháp sư, hắn chỉ có khả năng thi triển một lần ma pháp khủng bố hủy diệt phong bạo, nếu như có bàn long chi giới, hắn đương nhiên có khả năng thi triển 6 lần hủy diệt phong bạo. Một bảo bối khủng bố như vậy, Đức Lâm Kha Ốc Đặc khi xưa trong lúc kích động nhận định đó là do đất mẹ ban phước cho ông ta nên đã đặt tên là Đại Địa Chi Giới. Thần khí Đại Địa Chi Giới. Đó là do Đức Lâm Kha Ốc Đặc đặt tên, theo như lời ông ta nói, tại Ngọc Lan Đại Lục mặc dù cũng có rất nhiều bảo vật lợi hại có thể hỗ trợ ma pháp sư dễ dàng thi triển ma pháp, nhưng để đạt tới hiệu quả cỡ như bàn long chi giới thì cơ hồ là hoàn toàn không có. Mà sau khi Lâm Lôi có được bàn long chi giới, trong lúc huấn luyện đã phát hiện, đâu chỉ có địa hệ ma pháp, ngay cả phong hệ ma pháp, thậm chí là hỏa hệ ma pháp, cùi bắp của hắn sau khi thông qua bàn long chi giới tất cả các nguyên tố đều chỉ sử dụng có 1/6 ma pháp lực và tinh thần lực. Lâm Lôi nhìn về phía bàn long chi giới trong lòng càng thêm cao hứng. Đức Lâm Kha Ốc Đặc lúc này cũng xuất hiện bên cạnh hắn. Không cần phải nhìn, bàn long chi giới năm đó ta có được, ta nào dám cho người khác biết. Nếu quả như có người biết được, phòng chừng có một số lượng lớn thánh vực cường giả đã đến tranh đoạt bảo. Góc truyện audio.com, bối này rồi, bất quá ta cũng không nghĩ tới, bàn long chi giới này chẳng những có phụ trợ với địa hệ ma pháp mà ngay cả phong hệ, hỏa hệ cũng đều có thể. Đức Lâm Kha Ốc Đặc than thở tán thưởng, Lâm Lôi gật đầu, ta sau này cũng sẽ không tiết lộ bí mật này ra. Hắn nhận thức rõ ràng mức độ chân quý của bàn long chi giới này, nếu tin tức bị tiết lộ ra ngoài, sợ rằng chính mình sẽ bị toàn bộ thánh vực cường giả của Ngọc Lan Đại Lục truy lùng. Lão đại kết thúc rồi hả? Lúc này thanh âm của tiểu ảnh thử bối bối vang lên. Tiểu ảnh thử bối bối hiện tại đang ở trong một bụi cỏ không xa. Vừa rồi nó cũng không có tham chiến mà chỉ ở bên cạnh lặng lẽ quan sát. Lâm Lôi mỉm cười, ai ra cũng đau ghê. Lâm Lôi nhìn xuống ngực mình, trên ngực hắn áo bị chấn nát, miệng vết thương trên ngực lộ hẳn ra ngoài còn thấm đầy máu tươi. Lúc này Lâm Lôi cẩn thận rửa sạch vết thương đồng thời vận chuyển một lượng lớn địa nguyên tố lưu truyền trên miệng vết thương cũng chậm rãi hàn kết lại. Bối bối lúc này cũng chằm chằm nhìn Lâm Lôi xử lý miệng vết thương, tựa hồ cũng vì Lâm Lôi mà cảm thấy khẩn trương. Lão đại, nếu lần sau còn gặp tình huống này, ta nhất định sẽ ra tay. Bối bối đột nhiên truyền âm nói, không cần, trừ khi ngươi phát hiện ta gặp đối thủ chắc chắn làm ta phải chết, lúc đó ngươi mới có thể ra tay, nếu không. Ta đến ma thú sơn mạch thí luyện làm gì? Lâm Lôi ngữ khí rất cường ngạnh, bối bối lập tức cũng không thốt được câu nào. Bối bối đã nghĩ là sẽ đại khai sát giới, chỉ là do Lâm Lôi luôn không cho phép mà thôi. Lúc này, cách Lâm Lôi khoảng 30 thước, trong một bụi cỏ, một bóng đen lẳng lặng nằm tiềm phục không phát ra một tiếng động. Trận chiến vừa rồi, từ đầu chí cuối tên thanh niên kia đã sử dụng tổng cộng 6 lần ngũ cấp địa hệ ma pháp, ngũ cấp ma pháp mà có thể sử dụng tới 6 lần, có thể coi như là một lục cấp ma pháp sư. chiến sĩ lực lượng có thể liệt vào hàng tư cấp. Căn cứ vào hành vi, hắn có phong hệ ma pháp phụ trợ nên cũng coi như là biết phong hệ ma pháp. Tổng kết lại là, lục cấp song hệ ma pháp sư, hơn nữa lại còn là tư cấp chiến sĩ. Một bóng đen ở đằng xa trong lòng đang thầm tính toán. 9 phần 10 là có thể giết được hắn, khả dĩ ra tay được. Bóng đen đưa ra quyết định, Lâm Lôi lúc này vừa trải qua một trường đại chiến, đương nhiên là tâm lý rất thoải mái. Bóng đen kia vẫn y nguyên không hề nhúc nhích trong bóng đêm, một bóng đen không phát ra tiếng động, đừng nói Lâm Lôi mà ngay cả tiểu ảnh thử bối bối cũng không thể nào phát hiện ra. Màu vàng trên mặt đất cuối cùng cũng tiêu tán, thời gian của trọng lực thuật đã hết tác dụng. Chính là lúc này, bóng đen vẫn tiềm phục nãy giờ phóng vút lên không một tiếng động, toàn thân giống như một cái bóng hướng đến Lâm Lôi lao vút đi. Lâm Lôi đột nhiên cảm thấy một cảm giác kinh hoàng, toàn thân lao qua một bên né tránh, đồng thời hướng về phía sau nhìn lại, chỉ thấy một hắc y nhân trong tay cầm một thanh hắc sắc đoàn nhận. Một thứ vũ khí có hình dạng giống như dao nhưng lại to hơn dao một chút trực tiếp nhằm phía mình phi tới, lưỡi đoàn nhận sắc bén phản xạ phát ra một đạo hàn quang khiến Lâm Lôi không khỏi thầm giật mình, trong đôi mắt kia sát khí tràn ngập càng làm hắn phải giật thót trong lòng. Tốc độ quá nhanh, Lâm Lôi giật lùi liên tục nhưng vì bóng đen nhanh hơn, hắc sắc đoàn nhận của y thoáng cái đã tới. Gocchuyenaudio.com Trước mắt, keng, Lâm Lôi trở tay dùng bình đao ngăn cản, lưỡi đoàn nhận sắc bén trong tay bóng đen hung bạo cùng với bình đao trong tay Lâm Lôi va chạm, chỉ nghe thấy liên tục là tiếng vỡ vụn của bình đao. Choang, bình đao hoàn toàn bị chấn nát thành mảnh vụn, những mảnh vỡ của bình đao văng xẹt qua mặt Lâm Lôi để lại một đường tơ máu. Phập, trước người Lâm Lôi đột ngột xuất hiện 7-8 đạo phong nhận trực tiếp chém về phía bóng đen. Với thực lực hiện tại của Lâm Lôi hoàn toàn có thể phát ra phong nhận tùy ý. 7-8 đạo phong nhận bổ vào người bóng đen, nhưng xung quanh y có một luồng hắc quang lưu động, phong nhận vừa chạm phải tựa hồ đã tiêu tán hết. Hắc ám trúc tính đấu khí, Lâm Lôi chỉ một chút là đã đoán được ra. 7-8 đạo phong nhận mặc dù không thể ngăn trở được bóng đen nhưng khả dĩ cũng làm bóng đen tinh thần phân tâm trong thoáng chốc. Lâm Lôi lập tức nhấc chân di động, toàn thân hướng về một phía phóng lên cực nhanh. Bóng đen cũng đồng thời có phản ứng, tốc độ có lẽ còn nhanh hơn lao tới Lâm Lôi. Giữa không trung, đối mặt với Lâm Lôi, một lưỡi đoàn nhận sắc bén bao phủ hắc sắc quang mang cực nhanh xuất ra, mục tiêu nhắm tới bộ vị trái tim của Lâm Lôi. Trong đầu Lâm Lôi chợt lóe lên cảnh tượng cũ, lúc mới tiến vào ma thú sơn mạch đã chứng kiến thảm cảnh của 5 thi thể, cả 5 người đều bị đâm xuyên tim mà chết. Chết đi, bóng đen 10 phần tin tưởng. Luồng hắc quang lưu chuyển trên lưỡi đoàn nhận sắc bén đã tới sát giữa ngực Lâm Lôi. Lâm Lôi căn bản không thể mượn lực giữa không trung mà né tránh, chỉ có thể phát ra ma pháp phòng ngự đơn giản thổ thuẫn. Một thổ thuẫn chỉ nhỏ bằng 1/3 bình thường xuất hiện trước ngực che ngay chỗ vị trí trái tim. Hừ, bóng đen hừ lạnh một tiếng, hắc sắc đoàn nhận trong tay tốc độ càng tăng nhanh đâm vào giữa thổ thuẫn, đối với bóng đen mà nói, ma pháp thổ thuẫn cấp bậc thế này căn bản là không có gì trở ngại. Thổ thuẫn hiện tại, diện tích đã được thu nhỏ lại, đương nhiên lực phòng ngự cũng tăng lên nhiều thế nhưng đối mặt với công kích của hắc sắc đoàn nhận thì chỉ có thể làm chậm lại tốc độ chứ không thể nào ngăn trở được. Lâm Lôi cảm thấy trước ngực một trận đau nhức trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, lưỡi dao đã xuyên qua thổ thuẫn. Á, một tiếng thét kinh khủng phát ra, chỉ thấy tiểu ảnh thử bối bối đột nhiên xuất hiện tại cổ tay bóng đen, miệng của tiểu ảnh thử mở rộng hoàn toàn có thể đút vừa một nắm tay vào, hai hàm răng sắc bén đột nhiên cắn phập vào cổ tay của bóng đen. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết thê lương, cổ tay bóng đen hoàn toàn bị cắn đứt. Chỉ còn lại một đoạn tay vô lực cầm đoàn nhận cắm trên thổ thuẫn phía trước ngực Lâm Lôi. Cách chương.